Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, thiết huyết 3 năm. Lưỡng phiền toái đều cho hắn vứt bỏ. G1 chi bộ lần nữa khôi phục an tĩnh. Lúc này đây cũng không phải là cái gì muốn cùng Tứ Hoàng quyết một trận thắng thua. Mà là đơn thuần khoe khoang thất võ hải tác dụng mà thôi. Bất quá thất võ hải nhưng là hung hăng đánh thế giới chính phủ mặt của. Bằng không cũng sẽ không làm ra kiềm chế triệu tập loại chuyện như vậy tới. Có thể nói đây hoàn toàn là đem băng hải tặc bách thú đem ra giải trí mà thôi. Roy trải qua chuyện lần này. Ở Kuzan cùng Akainu nhân chứng hạ. Cũng trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Đồng thời đi an bà X5 chi bộ gánh mặc cho tư lệnh. Chuyện này ở băng hải tặc bách thú sự kiện kết thúc phía sau. Roy cũng lên thế giới báo chí. Làm cho người của toàn thế giới đều thấy được cái này một vị năm ấy 20 tuổi bản bộ trung tướng. Roy danh khí lần nữa tăng lên. Tuy là hắn xuất thủ lần số không nhiều. Nhưng là lại liên tiếp chiến đấu hai cái tứ hoàng thủ hạ chính là trọng yếu cán bộ. Lấy được một huề một thắng kết quả. Nhưng mà nhiều người hơn cũng không biết. Roy cùng băng hải tặc tóc đỏ Lucky Ru giao thủ. Kỳ thực cũng thắng Lucky Ru người mập mạp kia. Trên cơ bản ngoại trừ dâu trắng chính là thủ hạ ngoại. Roy đã cùng những thứ khác ba cái tứ hoàng đã gặp mặt. Nhưng lại phân biệt cùng bọn họ trong đó thủ hạ trọng yếu cán bộ đều đã giao thủ. Trở thành tư lệnh hầu như cùng không có trở thành tư lệnh thời điểm là giống nhau. G5 chi bộ trước đây trên mặt nổi tư lệnh mặc dù là Ross trung tướng. Thế nhưng những binh lính kia đối đãi Ross một điểm lễ phép cũng không có. Nhưng mà đối với Roy bọn họ là tôn kính. Sợ hãi. Sợ chờ đã. Roy hung hoành đã tại trong lòng của bọn họ gieo rất sâu sắc mầm móng. Biết được Roy tiếp nhận 5 chi bộ thời điểm. Những binh lính kia tống biệt Ross tràng cảnh được kêu là một cái thê lương. Hầu như mỗi một người đều là ở kêu rên. Làm Ross cũng lệ ẩm ướt hai hàng. Cho là mình ở 5 chi bộ làm xảy ra điều gì trọng đại cống hiến. Cứ nhiên sẽ làm nhiều như vậy binh sĩ đang vì hắn khóc. Ross trung tướng đứng ở quân hạm đầu thuyền vị trí. Vẫy tay đáo. Các ngươi đừng quá nhớ ta. Trở về nỗ lực lên lập công. Tất cả binh sĩ nghe được Ross lời nói sửng sốt một chút. Tâm nghĩ tới chúng ta thật sự chính là nhớ ngươi. Bất quá ngươi thật giống như hiểu sai lầm. Bọn họ khóc nguyên nhân là Roy sắp tới. Ross không phải lại phía sau cuộc sống của bọn hắn đem sẽ tốt hơn. Không sai là sẽ tốt hơn. Bởi vì Roy lấy ra cái gì cũng đầy đủ hấp dẫn bọn họ. Bọn họ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần thực lực biến cường là được rồi. Hơn nữa, Roy cư nhiên so với bọn hắn còn muốn đê tiện. Nghe nói đi theo Roy phía sau đi thảo phạt băng hải tặc bách thú nhân mỗi một người đều là khác. Người chiến công, bọn họ ở thời điểm chiến đấu dùng Roy giao cho chiêu số của bọn hắn. Cũng lấy được thành quả kinh người. Cái này liền khiến cho toàn bộ chi bộ người đều trở nên sống động. Bọn họ hận không thể cũng đi theo ra chấp hành nhiệm vụ. Đưa bọn họ thứ học được lấy ra dùng một chút. Chiến công đối với binh sĩ mà nói có thể là đồ tốt. Tuy là Ross đi bọn họ nhất định sẽ thiếu rất nhiều đồ đạc. Nhưng là bọn hắn càng thêm chờ mong Roy mang của bọn hắn đi ra ngoài Nam Chinh Bắc Chiến. Thiếu một Ross bọn họ nhất định sẽ thiếu rất nhiều cao hứng sự tình. Dù sao có Ross ở tại bọn hắn nhóm muốn lười biếng cũng đơn giản. Tuy là Roy có bố trí tu luyện nhiệm vụ. Thế nhưng trên thực tế bọn họ đều ở đây hoặc nhiều hoặc ít đang lười biếng. Mà Ross đối với bọn họ là không có một điểm biện pháp nào. Đưa tiễn Ross, Roy xoay người trông thấy những binh lính này. Cười lạnh nói, các ngươi thật vẫn rất tưởng niệm Ross trung tướng A. Xem ra có vài người tưởng muốn đi theo Ross trung tướng ly khai có phải hay không? Không có, làm sao có thể chứ? Một đám binh sĩ lập tức lắc đầu nói. Bọn họ dám cam đoan. Chỉ cần bọn họ nói là, lập tức một cái nắm tay lại biết bay đi lên. Đều nhìn đủ rồi chưa? Bây giờ là 9:03. Có phải hay không các người quên mất một ít gì đó? Roy nói rằng, minh bạch. Bọn lính giải tán lập tức, bắt đầu tiến hành chạy cự ly dài huấn luyện. Roy thì trông thấy, thời gian đang không ngừng đi qua. Từ bách thú sự kiện phía sau, hầu như cũng không có xảy ra chuyện lớn gì tính. Grand Line tuy là rất không bình tĩnh, dù sao mỗi năm đều có nhiều vô cùng tân nhân tiến đến. Tân nhân tiến nhập Grand Line chỉ có một đặc điểm, đó chính là cuồng vọng. Rất nhiều tân nhân trải qua một ít chiến đấu phía sau, lập tức đi khiêu chiến tứ hoàng, sau đó thảm bại, tỉ như nam tước Tamago, cũng đã từng là đàn đàn băng hải tặc thuyền trưởng, treo giải thưởng kim hơn 2 ức belly hải tặc. Thế nhưng hắn cuối cùng là khiêu chiến Big Mom bại bởi Prospero phía sau gia nhập Big Mom băng hải tặc, trở thành Big Mom thân tín. Giống như vậy hải tặc số lượng cũng không ít. Roy thủ hạ chính là nhất danh trung tướng, cùng 3 gã thiếu tướng cũng bình thường dẫn đội đi ra ngoài, bắt không ít hải tặc. Ngay cả tứ hoàng chính là thủ hạ bọn họ cũng bắt. Đối với tứ hoàng mà nói, chỉ cần không tầm thường trọng yếu, bộ hạ bọn họ cũng sẽ không làm sao lưu ý. Bất quá Roy ngược lại thì cố ý tránh khai tóc đỏ cùng dâu trắng hai cái, mà là châm đối thủ hạ tạp nhạp Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú G5 chi bộ lại xuất thủ. Lúc này đây trực tiếp là tiêu diệt 3 cái băng hải tặc. Hải quân bản bộ, một đám sĩ quan cấp tá vây quanh ở một mặt bảng thông báo trước mặt trông thấy phía trên tin tức. Thảo luận đạo, 3 năm rồi, Grand Line bên Kiak 5 chi bộ chiến tích càng ngày càng mạnh. Nghe nói lúc này đây Roy trung tướng cũng không có xuất thủ, mà là thủ hạ chính là trung tướng cùng thiếu tướng dẫn theo đội ngũ. Ta nghe nói Roy trung tướng cũng bị điều đã trở về. Nhất danh thượng tá nói rằng, đây là chuyện tốt, Roy trung tướng tọa trấn bản bộ cũng không tệ. Bất quá năm năng lực chiến đấu thật sự chính là biêu hãn. Một sĩ binh trên người chiến công cũng sẽ không kém hơn nhất danh thiếu tá. Nghe nói năm nay đích năm chi bộ yêu cầu lại đề cao, chỉ lấy xấu nhất hải quân, cũng không biết là đạo lý gì. Các ngươi còn nhớ rõ năm ngoái chuyện đã xảy ra sao? Roy trung tướng xử tử nhất danh hải tặc gián điệp, là Virgo, hơn nữa còn là thiếu tướng. Ghê tởm, hải tặc lại còn phái người tiến nhập chúng ta trong hải quân làm nằm vùng. Ta nghe nói cái kia gọi Virgo ra hỏa đến chết đều không nói ra là cái kia hải tặc phái hắn nằm vùng hải quân, xem ra chúng ta về sau phải cẩn thận. Virgo sự tình phát sinh ở năm ngoái, cũng chính là Roy đảm nhiệm năm chi bộ tư lệnh năm thứ hai. Virgo bởi vì chiến tích lớn lao bị phái đến rồi năm chi bộ. Nhưng mà hắn vừa đến năm chi bộ đã bị Roy nhận ra, đồng thời bị Roy lập tức đánh thành trọng thương. Điểm ra hắn là Don Quixote gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Nhưng mà Roy cũng không có cùng hắn lời nói nhảm, trực tiếp đã đem Virgo giết đi. Sau đó sẽ vào tập bộ phận hội báo, làm cho bản bộ bên kia đi cùng Doflamingo nói. Bởi vì chuyện này Sengoku còn tìm rồi Doflamingo quên đi một món nợ. Nếu không phải là bởi vì hắn Thiên Long Nhân xuất thân, cộng thêm mấy năm nay hiếu thuận Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ có lẽ sẽ xem ở hải quân tâm tình trên rút lui hết Doflamingo treo giải thưởng. Cũng khó nói. Nhưng là thế giới chính phủ cuối cùng vẫn là không có rút lui cách hắn thất võ hải chức vị. Ngược lại thì tổn thất một cái cán bộ cao cấp nhất bộ phận, làm cho Doflamingo đối với Roy hận thấu xương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.